Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77: Khẽ Múa Khuynh Thành. Lỗ Kỳ liên tiếp đuổi đến mấy ngày đường mới chạy tới Triệu Quốc cảnh nội. Cùng nhau đi tới, thổ địa khô cạn, dòng sông cắt nước, khắp nơi cũng là thê lương cảnh tượng. Lỗ Kỳ ở trong lòng thầm mắng: Tần Quốc thừa dịp lúc này tấn công Triệu Quốc, thật sự là quá không cần thể diện. Vốn là chiến tranh cùng một chỗ, dân chúng lầm than, bây giờ Triệu Quốc vốn là liền tao ngộ đại hạn hán, hướng về cái khác các quốc gia mượn lương thực, quốc gia khác khiếp sợ Tần Quốc uy thế, cũng không dám trợ giúp Triệu Quốc. Mấy chục năm trước, Triệu Quốc cũng là bảy trong nước đại quốc, có thể một trận trường bình cuộc chiến, Bạch Khởi lừa giết Triệu Quốc hàng quân 400.000. Triệu Quốc trải qua trận này tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đó không gượng dậy nổi. Nhưng cái này cũng làm cho Triệu Quốc quân dân đối Tần Quốc càng thêm thống hận. Thường thường thề sống chết chống cự, từ chối không đầu hàng. Tần Quốc công Triệu cuộc chiến, so với tấn công Hàn Quốc khó khăn rất nhiều. Sắc trời bắt đầu tối, Lỗ Kỳ cưỡi ngựa chậm rãi đi ở trên quan đạo. Phiến khu vực này ở vào Triệu Quốc quốc đô Hàm Đan lấy đông. Bây giờ Tần Triệu đang tại Hàm Đan quyết chiến, tại đây ngược lại thu được ngắn ngủi hòa bình. Con ngựa đi qua một mảnh quân doanh, trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng, ở trong màn đêm lộ vẻ rất là lóa mắt. Tuyệt vời âm nhạc từ trong quân doanh truyền tới, nghe được Lỗ Kỳ một trận bi ai. Bây giờ quốc gia thuộc về sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn lại còn có tâm tình hưởng lạc, thực tế làm lòng người rét lạnh. Lỗ Kỳ lại đi không bao lâu, chạy tới một cái thôn làng, thuận tiện ở trong thôn một gia đình tá túc. Gia đình này chỉ có một đôi lâu năm phu thê, bọn hắn đối Lỗ Kỳ rất là nhiệt tình, xuất ra còn sót lại một điểm lương thực, nấu một nồi cháo loãng chiêu đãi Lỗ Kỳ. Bởi vì thủy duyên cớ, cái kia oa cháo loãng rất là đục ngầu, lưa thưa đến có thể đếm rõ trong nồi có mấy khỏa hạt gạo. Tao ngộ đại hạn hán, nguồn nước sinh hoạt cực kỳ thiếu, cần móc rất sâu giếng mới có thể thu được nước ngọt. Với lại những cái kia thủy hỗn tạp bùn cát, cần lắng đọng sau này mới có thể miễn cưỡng uống. Lỗ Kỳ nói cảm ơn, không một chút nào ghét bỏ, chậm rãi uống một bát. Lão nhân gia, các ngươi không có con cái à? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi, tựa hồ chạm đến vợ chồng già chỗ thương tâm. Bọn hắn đục ngầu trong mắt trùm lên một tầng nước mắt. Nhà chúng ta vốn là có hai đứa con trai, trưng binh trinh đi. Trước đó vài ngày truyền đến tin tức, nói bọn hắn cùng Tần quân tác chiến, chết trận ở Đông Dương. Lão giả nhẹ giọng thở dài. Lỗ Kỳ cúi đầu, cảm thấy một trận áy náy. Thật không nên hỏi vấn đề này, khơi gợi lên chuyện thương tâm của bọn hắn. Ta tiến vào lúc, nhìn thấy rời thôn chỗ không xa có một mảnh quân doanh. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, đám lính kia chính mình nói là phụng mệnh đóng giữ nơi đây. Nhưng có đồn đại nói bọn hắn là một đám đào binh, bị Tần quân đánh bại, một mình chạy trốn tới nơi đây. Lão giả nhẹ nói đạo, không khỏi thở dài. Những binh sĩ kia mỗi ngày không ngừng du tẩu tại từng cái thôn làng, vơ vét dân chúng còn sót lại tồn trữ lương thực, khiến cho dân chúng lầm than. Lính như thế, cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Lỗ Kỳ lắc đầu, liên tưởng đến trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng, vừa múa vừa hát tình cảnh. Đây hết thảy đều có thể giải thích thông. Ai nói không phải thì sao? Tuyết nữ cô nương bị tướng lĩnh mời đi quân doanh, đến bây giờ còn không có trở lại. Lão thái thái khe khẽ thở dài. Tuyết nữ, Lỗ Kỳ trợn to hai mắt. Cái tên này có thể không có chút nào lạ lẫm. Ngoài thôn trong quân trướng, oanh ca yến hót, mấy tên uyển chuyển mỹ nhân đang tại trong trướng biểu diễn ca múa. Một đám Triệu Quốc binh sĩ lớn tiếng cười, cầm trong chén mỹ tửu hung hăng chảy vào trong miệng. Bây giờ cả nước đại hạn hán, lương thực thiếu, quốc gia nghiêm cấm lương thực cất rượu, nhưng bọn hắn tại đây lại có mấy chục đàn mỹ tửu. Ha ha, thống khoái. Ngồi tại đại trướng chính giữa tướng lĩnh một mặt hưng phấn, nhìn một cái ngồi phía dưới một tên tuyệt sắc nữ tử, trong mắt tràn đầy dâm tà. Nữ tử này thực sự quá đẹp, lông mày như diệp phát như tuyết, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ. Tuyết nữ cô nương, nghe nói ngươi từng đi qua Hàm Đan, từng ở trên trời hương các học tập ca múa. Tướng lĩnh nhìn qua tuyết nữ, không biết những này vũ cơ biểu diễn ca múa như thế nào. Tại tuyết nữ trước mặt đàm luận tài múa, tuyết nữ cười lạnh một tiếng, cũng không chịu trả lời. Tuyết nữ cô nương, chúng ta mời ngươi tới, ngươi cũng không nói lời nào, tửu cũng không uống, có phải hay không quá không cho mặt mũi? Tướng lĩnh lạnh lùng nói ra, hắn đối tuyết nữ lạnh lùng cảm thấy rất không thích. Tướng quân, thân thể của ta không thoải mái, muốn đi về. Tuyết nữ đứng người lên, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Chúng ta tướng sĩ ở tiền tuyến đẫm máu chém giết, bảo hộ các ngươi những đàn bà này an toàn. Ngươi có cái gì ngạo kiều? Tướng quân đem chén rượu té xuống đất, trong mắt tràn đầy tức giận. Đẫm máu chém giết, người này còn biết xấu hổ hay không? Lâm Trận bỏ chạy, dẫn một đám vô lại chạy đến hậu phương, cướp đoạt dân chúng lương thực tài vật, khiến cho cái này một vùng dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng, tự xưng là các đàn bà cứu thế chủ. Tuyết nữ cười nhạt thoáng một phát, chậm rãi hướng về ngoài lều đi đến. Xoát, hai cái binh sĩ cầm trường thương giao nhau, chặn màn cửa. Tuyết nữ lạnh lùng quay đầu, nhìn qua tên kia tướng lĩnh. Ngươi cho rằng ta nơi này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tên kia tướng lĩnh nhìn qua tuyết nữ, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Tướng quân, những cô gái này tài múa thực tế khó coi, ngươi thẩm mỹ thật sự là kém đến cực điểm. Tuyết nữ nhẹ nói lấy. Những cái kia mỹ nhân nghe tuyết nữ, đều căm tức nhìn tuyết nữ, sắc mặt rất là khó coi. Nói như vậy, ta may mắn thưởng thức đến tuyết nữ cô nương dáng múa rồi. Tướng lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, để cho ta khiêu vũ không khó, chỉ cần tướng quân đáp ứng ta một cái điều kiện. Tuyết nữ nhẹ nói nói. Điều kiện gì? Người nói. Tướng lĩnh gấp giọng nói ra. Ta làm tướng quân nhảy một bàn, tướng quân tiễn đưa ta 1000 cân lương thực. Tuyết nữ nhẹ nhàng nói. Ngươi có biết bây giờ lương thực chân quý cỡ nào a? 0.8 tướng lĩnh quát to. Ta chỉ biết là tướng quân không thiếu lương thực. Tuyết nữ thản nhiên nói. Những người này bốn phía cướp đoạt vơ vét, cũng không biết thiếu điểm ấy lương thực. Rất tốt, tuyết nữ cô nương nhảy đi. Chỉ cần có thể để cho ta hài lòng. Chớ nói 1000 cân, chính là 2000 cân ta cũng cho ngươi. Tướng lĩnh cười lạnh một tiếng. Tướng quân thỉnh xem. Tuyết nữ bỏ đi màu lam áo khoác, lộ ra bên trong màu lam nhạt váy múa. Ăn mặc váy múa tuyết nữ, cho người ta một loại vô cùng tươi đẹp cảm giác. Trên người của nàng trang sức các loại màu sắc thanh nhã, hình dạng linh lung tinh xảo đồ trang sức, chẳng những không có lộ ra diễm tục bình thường mị, ngược lại càng vì đó hơn tăng thêm một chút thanh nhã biến ảo khôn lường. Nhiều một phần thì quá tươi đẹp, thiếu một phân lại lộ ra vắng vẻ. Da thịt tiết trắng mảng lớn trần ở bên ngoài, sáng rõ những binh sĩ kia hai mắt tỏa ánh sáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.